Chương 242, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 25. Kia khối ngọc bội nếu quả như thật có không gian, đến thời điểm hắn tìm đội ngũ, liền nhiều lợi thế. Lại không tốt, hắn thu thập tràn đầy không gian vật tư, trốn đến rừng sâu núi thẳm trong đi, đều đủ đủ hắn kéo dài hơi tàn mấy năm. Loại này thứ tốt, nếu có thể lấy đi, kia thật là không thể tốt hơn cái này tiểu quái vật, một khi ngủ, liền rất sâu. Không nhìn thấy mới vừa rồi còn là Tống Ngả Ngả cưỡng ép đem nàng đẩy ngồi dậy sao? Hắn trước kia liền quan sát qua, cái này tiểu quái vật chỉ cần nằm xuống, liền sẽ không dễ dàng tỉnh lại. Kết quả, hắn vừa sờ lên phồn tinh tay, muốn từ tay nàng trong lòng rút ra ngọc bội, tiểu quái vật cũng đã yên lặng mở mắt nhìn hắn. Thảo đây quả thực không khoa học, rõ ràng Tống Ngả Ngả tại nàng lúc ngủ, vô luận là giúp nàng lau mặt, vẫn là xoa bóp cho nàng, nàng cũng sẽ không tỉnh. Hàn Húc Kiệt nuốt một ngụm nước bọt. Tình huống này hoàn toàn không ở hắn tưởng tượng trong phạm vi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên như thế nào ứng phó. Trộn. Phồn Tinh chém đinh chặt sắt phun ra một chữ. Sáng sớm hôm sau, Tạ Đình Châu bọn người tỉnh lại thời điểm, Tống Ngả Ngả thứ nhất phát hiện Lao Đại thế nhưng không ngủ tại nàng tiểu bánh bao trên, rồi sau đó phát hiện Lao Đại chính đạp lên một chiếc ghế dựa, ghé vào Lộ Thiên Đại ban công bên cạnh, mặt trời lớn như vậy, nàng tại phơi nắng lưng. Hàn Húc Kiệt cùng Tiểu Hoàng Mao đâu? Tạ Đình Châu hỏi một nam sinh khác. Nam sinh cùng Tống Ngả Ngả đồng thời lắc lắc đầu, không biết, khả năng ở dưới lầu đi. Đêm qua trải qua một phen kinh hãi sau, bọn họ cũng có chút sức cùng lực kiệt, hơn nữa biệt thự trong đám người kia chỉ còn lại ba tinh thần không phân chấn nữ nhân, cho nên bất chi bất giác tại lại buông lỏng cảnh giác, ngủ được rất sâu. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi, sáng sớm, Tang Thi trong cổ họng phát ra tiếng gào thét đặc biệt rõ ràng. Tạ Đình Châu thần sắc cứng lại, chẳng lẽ là bị Tang Thi bao vây, nhanh chóng nhắm hướng đông bên cạnh cửa sổ đi qua, hướng xuống vừa nhìn, bên này không có. Tình hình hoàn hảo, bên này là biệt thự cổng phương hướng, phòng xe liền đứng ở bên này. Phía đông còn không có bị Tang Thi vây quanh lời nói, đến thời điểm bọn họ chí ít có thời gian rút khỏi biệt thự. Sau đó mới về phía tây bên cạnh Lộ Thiên Đại ban công đi qua. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Tạ Đình Châu đem áo khoác khoác lên Phồn Tinh trên lưng, tuy rằng không biết Tang Thi có thể hay không lạnh, nhưng vẫn là cho nàng phủ thêm. Cá. Lao đại trước sau như một ngắn gọn. Tạ Đình Châu tự động bổ toàn, nga, câu cá chờ chờ, ngươi lấy cái gì câu cá? Tạ Đình Châu bất kỳ nhưng nhìn thấy, Lộ Thiên Đại trên ban công cắm vào xi măng trong hai cái ống thép. Còn có ống thép trên cột lấy dây thừng, theo dây thừng nhìn xuống, là hai cái bị trói xuôi xẻo nhỏ. Một sợi dây thừng dài, một sợi dây thừng ngắn. Ngắn trên dây thừng cột lấy Tiểu Hoàng Mao, đại khái đến tầng 2 vị trí. Dây dài từ thượng cột lấy Hàn Húc Kiệt, mắt thấy liền muốn tiếp cận Tang Thi. Đêm qua, lão đại sạch sẽ lưu loát đánh ngất xỉu Hàn Húc Kiệt sau, liền thuận tiện cũng đem Tiểu Hoàng Mao cho trói lại, bởi vì sổ đen trên ghi chép, hắn hô nàng, hơn 50 lần. Béo lùn. Nàng, mới không thấp. Tiểu Hoàng Mao trong lòng là hỏng mất à, tỉnh lại sau, liền phát hiện mình bị treo. Cái này đổi ai ai không hỏng mất hơn nữa, phía dưới đều là Tang Thi. Hắn thậm chí cũng không dám phát ra âm thanh đến, sợ sẽ dẫn tới Tang Thi bạo động. Vì cái gì Tạ Đình Châu nhìn thấy đen mênh ngông Tang Thi, đều tại hướng lên trên đói lao lao ruôi tay, muốn đem gần nhất Hàn Húc Kiệt mang xuống. Hắn trộm Phồn Tinh cầm Hàn Húc Kiệt dây thừng, cực kỳ ác liệt đung đưa trái phải. Tống Ngả Ngả không nhìn lầm, Tiểu Tang Thi trong lòng thật là cái, tùy hứng ác liệt lại cố chấp tính tình. Trừ phi là có cái bị nàng phân chia tại chính mình trong lĩnh vực người khuyên nàng, nếu không, nàng căn bản không để ý ngươi nghĩ như thế nào. Chính như nàng hoàn toàn không để ý Tạ Đình Châu và những người khác nghĩ như thế nào nàng. Nói ta, béo lùn Phồn Tinh chỉ Tiểu Hoàng Mao dây thừng. Tạ Đình Châu, lý do này thật là... làm cho người ta phía sau lưng phát lạnh, hắn cũng sau lưng kêu lên béo lùn.